Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 60, huynh đệ giao phong, hoàng thượng điên, đây là kết luận sau khi Thịnh An Hoài cẩn thận quan sát suốt một ngày. Từ ngày hôm qua Điền Thất không trở về, hoàng thượng phái người đi xuống tìm đều báo lại nói Điền Thất rất có khả năng ra ngoài thành, sau đó hoàng thượng liền có chút triệu chứng trúng tà, hắn nghiêm mặt, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt âm trầm, tuy không nói một lời. Nhưng quanh người tổng giống như là bao phủ một cổ khí tức âm trầm khiến người ta nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận đến, giống như là quỷ vô thường dưới cửu tuyền tới lấy mạng vậy. Biểu cảm này, khí chất này, phối hợp với tiếng nghiến răng nghiến lợi thỉnh thoảng phát ra đó, rất có loại công hiệu thúc hùng đoạt mệnh. Đế vương của nhân gian thoáng chốc trở thành diêm vương của nhân gian, ngươi nói ai mà nhận được chứ, người ở ngự tiền đều rất biết tùy mặt gửi lời, lúc này ngay cả hô hấp cũng đều cẩn thận. Sợ một cái không cẩn thận sẽ chọc hoàng thượng càng không vui, uổng tống tánh mạng. Thịnh An Hoài tuy là gặp qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng có chút chịu không nổi, chủ yếu là do hoàng thượng kiềm chế rõ ràng như thế, chứ cũng không bùng nổ, liền giống như là một thùng thuốc súng bị phơi dưới ánh nắng gắt nhất vậy, không biết lúc nào thì nổ bùng, thật sự làm cho người ta rất không có cảm giác an toàn, còn không bằng mặt rồng phẫn nộ ra luôn, chấn cung càng thanh ba chấn rồi thôi. Mọi người cũng không cần vẫn đem tâm treo lên, đến buổi tối, triệu chứng của hoàng thượng tăng thêm, biểu hiện cụ thể chính là mất ngủ, điểm này sang ngày hôm sau lúc Thịnh An Hoài kêu hắn dậy thì có thể thấy được, tuy là cả đêm hoàng thượng không ngủ, thần sắc tiều tụy, nhưng hai mắt càng sáng, sáng được thật là tà, đặc biệt giống như là bị hoàng đại tiên hay bạch hồ tiên mấy thứ linh tinh bẩn này nọ bám vào người, may mắn là hoàng thượng không nói nhảm. Nếu như hắn mà nói nhảm thì Thịnh An Hoài nhất định sẽ đi viện Thái Y tìm Vương Thái Y, nghe nói vị Thái Y mới tới này đối với chuyện chữa các bệnh tà bệnh điên đặc biệt tốt, hôm nay cuối thu trời trong, cảnh sắc tươi đẹp, nhưng cung càng thanh lại giống như là mây đen đè áp, giông tố sắp tới vậy, may mắn là tâm tình hoàng thượng không tốt, không cho phép người khác hướng trước mắt hắn lãng vãng, mà chỉ lưu Thịnh An Hoài lại hầu hạ, mọi người đều thở dài nhẹ nhẹ nhõm một hơi. Thịnh An Hoài, hoàng thượng lại có trò giải trí mới, đó chính là bẻ đồ, trò này thông thường đi kèm ánh mắt hung ác, cùng tiếng nghiến răng kẹo kẹt, hắn đã bẻ gãy hai cây bút, bẻ nát một khối ngọc bội, rồi vặn đứt một chuỗi Phật châu bằng phỉ thúy. Hiện tại, trong tay hắn nắm một cái chén trà nhỏ năm màu thành diêu, trong chén có nửa phần nước trà chưa uống xong, nương theo động tác nhỏ của hắn mà lắc lư loạn choạng, giống như là đang tỏ rõ mạng của cái chén treo lơ lửng. Thịnh An Hoài chất phất Trần An Tĩnh đứng ở một bên, An Tĩnh được giống như là ông ta căn bản không tồn tại, thứ mà hoàng thượng thấy được chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Trong lòng Thịnh An Hoài kỳ thật rất kỳ quái, vì sao Điền Thật lại chạy chứ, chẳng lẽ thực là vì chịu không nổi hành vi biến thái của hoàng thượng, nhưng mà tiểu tử này lúc trước không có chút nào biển hiện ra phản cảm, làm sao lại đột nhiên bỏ chạy đâu. Bất quá, Thịnh An Hoài có chút vui mừng, may mắn hoàng thượng còn chưa có điên toàn bộ. Còn biết phái người đi ra phải khiêm nhường, bằng không liền vì tìm Điền Thất mà quấy dư luận xôn xao, đến lúc đó chuyện hoàng thượng chơi đùa thái giám bị người trong thiên hạ đều biết thì chỉ là nước miếng của ngôn quan thôi, cũng có thể cho hoàng thượng mỗi ngày đều rửa mặt một lần. Thịnh An Hoài lại nhìn hoàng thượng, khó trách có chút đồng tình, hoàng thượng nhìn vậy chứ cũng rất đáng thương, làm tên biến thái cũng không dễ dàng, nhìn coi, hoàng thượng lại đang cắn răng, Điền Thất chạy, Kỷ Hành nghĩ trong bụng. Tiểu biến thái kia chạy, chạy được không chút do dự, không chút lưu luyến, từ tối hôm qua đến bây giờ, Kỷ Hành vô số lần nghĩ đến chuyện này, mỗi lần nghĩ đến, hắn đều tức đến mức đau gan, hắn phẫn nộ, thất vọng, không cam, thậm chí có chút oán hận, những thứ cảm xúc này dây dưa cùng nhau, nhéo ngực hắn đau, vì sao hắn lại chạy, vì sao hắn sẽ bỏ được mà chạy đi, bọn hắn, không phải là rất tốt sao, mình thích hắn ta. Hắn ta cũng thích mình, vì sao hắn lại muốn chạy, bởi vì mình không chịu cởi quần áo của hắn sao? Kỷ Hành cảm thấy lý do này quá mức vô nghĩa, nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại thật sự nghĩ không ra bất kỳ lý do nào khác có thể khiến cho tiểu biến thái không hề dấu hiệu liền đột nhiên biến mất, nhưng bất quản nói thế nào, hắn chạy, chạy được không bóng không dáng. Kỷ Hành phát hiện, hắn không chỉ có phẫn nộ, tiểu biến thái vừa đi, thì trong lòng hắn giống như là bị người ta đào đi mất một khối ở trong lòng, cũng không phải có bao nhiêu đầu, mà chính là trống không, trống khiến người hốt hoảng, tổng là hận không được nhanh một chút bắt người đó trở về, để lấp đầy chỗ trống trơn kia, chỗ đó là nơi để cho hắn, độc thuộc về hắn, hắn không muốn cũng phải muốn, muốn đi, không có cửa đâu, Kỷ Hành không cách nào khoan dung, không cách nào khoan dung cho Điền Thất rời đi, không cách nào khoan dung việc mất đi hắn, trừ này ra, Kỷ Hành còn rất không tiền độ mà có chút lo lắng, đúng, làm sao lại không lo lắng được, tiểu biến thái ngu đần, lỡ như bị người ta lừa làm sao đây, mặt mũi còn xinh xắn như vậy, bị biến thái ở ngoài kia phi lễ thì làm sao bây giờ, lại còn tham tài, nếu như gặp được ăn cướp, bỏ không được tiền tài lại thế nào đây, có chút chuyện không thể nghĩ càng cảm thấy nó có thể thành sự thật. Trong phút chốc này, đầu có Kỷ Hành nhảy ra rất nhiều hình ảnh Điền Thất bị ăn hiếp, từng ảnh từng hình đều hung tàn, thế là hắn lại gấp đến mức hai mắt đều tỏa sáng, rốt cuộc, rắc, chén trà nhỏ cỡ quả trứng gà trong tay không chịu nổi, bị hắn bóp nát. Tại lúc chén trà nhỏ lâm trận chết đi thì cũng không quên báo thù hung thủ một chút, mảnh sứ vỡ nát cứ vào lòng bàn tay Kỷ Hành, máu tươi thuận theo mảnh sứ trắng tinh chảy xuống, hòa lẫn một chỗ với nước trà rơi trên bàn, lần này quá khủng khiếp, Thịnh An Hoài giật nảy mình, nhanh chóng kêu thái y tới, Lâm Đại Việt là thái y ngự dụng của Hoàng thượng, bất quá công việc của hắn không xem như bận, bởi vì thân thể của Hoàng thượng rất tốt, hiếm khi sinh bệnh. Hắn tới cung Càng Thanh đa số là để thỉnh mạch bình an, lần này lòng bàn tay của Hoàng thượng bị mảnh sứ vỡ cứ bị thương, như là chuyện rất lớn, hắn cẩn thận vì Hoàng thượng băng bó vết thương xong, lại ở một bên khai đơn thuốc, Kỷ Hành nhằm chán nhìn thái y viết đơn thuốc, hắn thấy được Lâm Đại Việt viết trên giấy hai chữ Điền Thất, Kỷ Hành, cút ra ngoài, Lâm Đại Việt, Lâm thái y cảm thấy kiến nghị của Điền Công Công là đúng, Hoàng thượng quả thật cần chữa trị đầu óc. Điền Công Công đã từng ám hiệu với hắn, thần kinh của Hoàng thượng ngẫu nhiên sẽ không bình thường, lúc đó hắn còn không tin, hiện tại xem ra, chính là không biết còn kịp cứu hay không. Lâm Đại Việt đeo hòm thuốc, chăn chứa ủy khuất đi ra cung Càn Thanh tìm Vương Mạnh thương lượng đối sách, tiểu đồ đệ này của hắn rất tà tính, cũng không biết có lai lịch gì, thân là một thái giám, vậy mà y thuật cao minh như thế. Lâm Đại Việt thầm nghĩ, nếu đám thái giám đều là loại mặt hàng đó, vậy thì viện thái y đại khái có thể giải tán, bất quá thứ cùng y thuật của tiểu đồ đệ này trái ngược mãnh liệt, chính là tính cách. Lâm Đại Việt lại nghĩ, nếu đám thái giám đều là loại mặt hàng này, vậy thì người trong khắp thiên hạ đều có thể ngủ thoải mái khỏi phiền lo. Lâm thái y mang theo tâm tình phức tạp trở về viện thái y không đề cập đến, lại nói trong cung Càn Thanh, Kỷ Hành đuổi thái y đi xong thì tâm tình vẫn khó chịu như cũ, vừa lúc bên ngoài có một đám người trở về phục mệnh. Hắn tổng cộng phát đến vài nhóm người ra ngoài, những ai có võ nghệ cao cường thì đều ra khỏi thành đuổi theo, thừa lại lưu ở trong kinh thành, điều tra hành tung cụ thể của Điền Thất vào hôm qua. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, tinh thần của Kỷ Hành vẫn ở vào một loại trạng thái cực độ kích động nhưng lại không được lý trí, trong đầu óc giống như bọc lấy một đoàn tơ tằm, khiến cho hắn luôn xoay vòng vòng quanh mấy chuyện muốn mạng nhất, đi không ra, không thể ổn định tâm thần để mà suy nghĩ tử tế. Hiện tại trên tay bị thương, loại đau đớn sắc bén đó trái lại làm cho tinh thần của hắn buông lỏng một ít, không lại cố chấp khẩn trương căng thẳng nữa, tỉnh táo nghe người tới hồi báo từng chi tiết không được rõ ràng cho lắm, đi tiệm Bảo Hòa bàn chuyện làm ăn, đi ăn bánh nước, bánh ngọt, ăn thịt tẩm bột, uống nước ô mai, đi trường thi, đến sau đó liền không thấy, sau đó lại xuất hiện ở cửa thành, che mặt đi ra khỏi thành, bởi vì gần đây kinh thành vẫn chưa nghiêm khắc kiểm tra nhân vật khả nghi gì. Cho nên người thủ thành chỉ nghĩ là hắn bị hủy dung mạo nên không có mặt mũi gặp người, nên cũng không kêu hắn tháo khăn che mặt xuống, trừ những thứ này ra, hắn vẫn chưa đi gặp người đặc biệt nào. Hiện tại đầu óc của Kỷ Hành rõ ràng, tỉnh táo nghe xong bọn họ trần thuật, hắn cẩn thận trầm ngâm, liền tìm ra mất điểm đáng ngờ, bởi vậy hỏi, hắn đi tiệm Bảo Hòa bàn chuyện làm ăn gì đó, mua đồ hay là bán đồ, tiền tài đưa về nơi nào, thưa Hoàng thượng. Điền Công Công là đi thu mua một vật, tiền là từ trong tiệm của hắn, đồ vật thì để ở trong tiệm Bảo Hòa, vi thần đem nó mang tới, người kia nói xong, lấy từ trong tay áo ra một cái con dấu làm bằng đá thọ sơn, dùng hai tay trình lên, Thịnh An Hoài đem con dấu kia đưa đến trước mặt Kỷ Hành, Kỷ Hành nắm con dấu chỉ nhìn thoáng qua, lại hỏi, hắn mua thứ này hết bao nhiêu tiền, thưa Hoàng thượng, tổng cộng 50 lượng, hắn nói với người ta, tiền của hắn đều bị người xấu trộm đi, chỉ thừa lại bao nhiêu đó, Kỷ Hành coi thường câu nói phía sau, hắn bắt đầu hoài nghi từ chỗ này, một người, nhất là người tham tài, muốn bỏ đi, nhất định sẽ nghĩ cách tụ tập tất cả tiền bạc của mình, phương pháp của Điền Thất lại trái ngược, dùng còn sót lại ít tiền đi mua đồ cổ, còn đem đồ cổ để ở tiệm Bảo Hòa, điều này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Điền Thất căn bản là không quyết định bỏ đi, cái cách nghĩ này làm cho Kỷ Hành có chút kích động, Điền Thất có lẽ là không phải chủ động ra thành, không, hắn hẳn là căn bản không ra khỏi thành, người ra thành kia khẳng định không phải hắn, nếu không cũng sẽ không mang khăn che mặt, cũng là nói, tiểu biến thái kia rất có khả năng bị ép đi chỗ khác, hắn là bị bắt cóc, nghĩ đến đây, trái tim vừa để xuống của Kỷ Hành lại thoát lên, hắn cưỡng ép áp chế nỗi lòng nhấp nhô của bản thân, lại hỏi, hắn đi trường thi làm cái gì, là đi đưa tam công tử của Trịnh Thủ Phụ và công tử của Đường Đại Nhâu đến chỗ thi hương, Kỷ Hành khẽ gật đầu, thiếu chút nữa quên chuyện này, tiểu biến thái là cái gọi là tứ công tử kinh thành, bất quá, lần cuối cùng rõ ràng xuất hiện của Điền Thất dưới tầm mắt của mọi người chính là ở ngưỡng cửa trường thi, cho nên trường thi hẳn là một cái địa điểm mấu chốt, tứ công tử kinh thành, xuất hiện ba người, vậy còn một người kia đâu? Ninh Vương phải chăng cũng tự mình đi tiễn hai người kia vào trường thi, bẩm hoàng thượng, Ninh Vương gia vẫn chưa đến đó, tuy rằng không có trực tiếp hỏi, nhưng nếu như Ninh Vương gia có đến, thì lúc bọn hắn gặng hỏi không thể nào hỏi không ra, Ai Chinh thật sự rất chơi bời lêu lỏng, hắn không phải luôn luôn cùng Trịnh Thiếu Phong và Đường Thiên Viễn bọn họ có chút giao tình sao, mấy ngày hôm trước Đường Nhược Linh còn sai khiến người dân tấu chương nói giúp hắn, lần này tứ công tử kinh thành thiếu một, thật là không thích hợp. Giải thích hợp lý nhất hẳn là Ai Chinh nghĩ đem Điền Thất cướp đi, nhưng lại sợ bị người hoài nghi, cho nên ngăn việc cùng Điền Thất xuất hiện ở cùng một nơi, nhưng lại không biết, loại hành vi này của bản thân liền dễ dàng dẫn tới hoài nghi, trong lòng Kỷ Hành có để, thân sắc hắn hòa hoãn lại, không dọa người như ban nãy, Thịnh An Hoài nhìn cũng yên tâm, hoàng thượng rốt cuộc nghĩ thông, trẫm biết, các ngươi đi xuống trước đi, kêu mấy người ra thành cũng trở về đi, không cần đuổi theo. Người chạy đi đó căn bản không phải Điền Thất, người tới lĩnh mệnh lui xuống, Kỷ Hành lại nói với Thịnh An Hoài, lập tức truyền Ninh Vương vào cung gặp trẫm, sao sao sao, Kỷ Chinh không nghĩ đến hoàng thượng nhanh như vậy liền tìm tới cửa, bất quá, hắn tin chắc hoàng huynh chỉ là hoài nghi hắn chứ cũng không có chứng cớ, không cần biết hoài nghi thế nào, chỉ cần không có chứng cớ, hắn ta liền không thể làm gì được mình, thế là Kỷ Chinh khí định thần nhàn vào cung, Kỷ Hành thấy được Kỷ Chinh, nửa câu lời thừa cũng không nói, mà trực tiếp hỏi, hắn ở đâu, Kỷ Chinh bình tĩnh giả ngu, hoàng huynh chỉ là ai, Kỷ Hành lại không ăn điệu bộ này của hắn, ngươi biết là ai, ngươi đem hắn giấu ở nơi nào, là ở vương phủ của ngươi, hay là ở chỗ khách, cánh của ngươi cứng cáp, bản lãnh cũng không nhỏ, ngươi ở ngự tiền cũng dám cướp, hoàng huynh, thần đệ oan uổng, xin ngài nói rõ ràng, để ta còn biết ta bị ăn cái tội gì, Kỷ Hành hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, trẫm hỏi lần nữa, Điền Thất ở đâu, Kỷ Chinh cười nói, Điền Thất không phải thái giám mà hoàng huynh thích nhất sao, người của chính ngài không thấy, làm sao ngược lại đến hỏi ta, hắn đem chữ thích nhấn được cực nặng, Kỷ Hành nghe được nhăn mày một chút, nhìn Kỷ Chinh trước mắt hờ hững như thể, một chút cũng không vì Điền Thất mất tích mà lo lắng, nếu nói chuyện này cùng hắn không liên quan, thực là đánh chết Kỷ Hành cũng không tin tưởng, Kỷ Hành có chút không biết làm sao, A Chinh, ngươi đây là tội gì đâu, lời của hoàng huynh, thần đệ lại nghe không hiểu, ngươi thích Điền Thất, đúng không, Kỷ Hành hỏi, Kỷ Chinh giễu cợt, lời này, nếu như thần đệ còn nguyên trả lại, xem ra cũng sẽ không sai, hoàng huynh nói phải hay không, Kỷ Hành liền trầm ngâm không nói, Kỷ Chinh lại nói, nhớ lúc trước hoàng huynh dạy dỗ thần đệ chớ để đi lên con đường đoạn tụ sai lệch thì cỡ nào chánh nghĩa lẫm nhiên, hôm nay lại nhìn hành động việc làm của hoàng huynh, thật sự là một trận cười nhạo. Thần đệ thực hết sức hiếu kỳ, tại lúc hoàng huynh chơi đùa thái giám thì suy nghĩ của ngài có ghê tởm hay không, có hổ thẹn chăng, không sợ liệt tổ liệt tông Kỷ gia ở trên trời nhìn ngươi sao, Ai Chinh, câm miệng, nghe đến Kỷ Chinh càng nói càng kích động, Kỷ Hành chỉ nhíu lông mày một chút, vẫn chưa có nổi nóng bao nhiêu, thế nào, chẳng lẽ hoàng huynh chột dạ, ngài nói một đường làm một nẻo như vậy, thật sự làm khó cho thần đệ lấy làm gương, trẫm có con trai, ngươi có sao? Hậu cung của trẫm có một bề nữ nhân, ngươi có sao? Kỷ Hành cười lạnh, ngươi cho rằng lúc này ngươi đứng tại lập trường gì cùng trẫm nói những lời này, ngươi cũng bất quá là đang bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người thôi, ngươi nhất định phải nói trẫm làm gương mẫu, trẫm làm gương qua, nhưng ngươi không học, chuyên lấy không tốt để học, tới cùng là trẫm không làm gương tốt, vẫn là ngươi căn bản học không xong, trẫm bất quá thoáng thích một tên nô tài, ngươi thân là đệ đệ của trẫm lại nắm lấy không chịu buông. Ngươi tới cùng là huynh đệ của trẫm, hay là kẻ thù của trẫm, thần đệ cũng là vì tốt cho hoàng huynh, ngươi trước chiếu cố tốt chính ngươi đi, đừng cho rằng trẫm không biết ngươi suốt ngày đang nghĩ cái gì. Ngươi thích Điền Thất, nhưng Điền Thất chưa hề trúng ý ngươi, ngươi ép mua ép bán đem người bắt cóc như vậy, là có ý gì? Lại nói, ngươi ngay cả Vương Phi còn chưa có cưới, con nối dõi cũng không có, liền chỉ biết nghĩ đến loại chuyện này, bất hiếu có ba chuyện, không có hậu đại là tội lớn nhất, tới cùng là ai thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Kỷ Chinh cúi đầu, con ngươi chuyển một chút, đột nhiên nói, hoàng huynh nói đều có lý, vô luận thần đệ thế nào, tổng yếu phải đem Vương Phi cưới về, có người quản gia mới tốt, ngươi lại là xoay chuyển nhanh, còn xem như chưa phải không có thuốc nào cứu được, chẳng qua là nhân duyên nam nữ quá khó cân nhắc, thần đệ nhất thời không tìm được nữ tử khiến mình ngưỡng mộ, xin hoàng huynh chớ vì thần đệ mà nóng vội chuyện này, thần đệ chỉ cần hoàng huynh một lời, nếu ngày sau thần đệ quả nhiên gặp được nữ tử khiến ta chung tình, thì vô luận gia thế tài mạo của đối phương ra sao, đều xin hoàng huynh thành toàn, đó là tự nhiên. Kỷ Hành chỉ xem đây là kế hoãn binh của Kỷ Chinh, nên cũng chưa nghĩ nhiều, quan tâm hiện tại của hắn cũng không phải cái này, bây giờ nói với trẫm, Điền Thất tới cùng ở đâu, được rồi, lại vòng trở về, Kỷ Chinh đành phải tiếp tục giả ngu. Kỷ Hành đột nhiên có chút không bình tĩnh, hắn đi xuống, đi đến trước mặt Kỷ Chinh, nhìn thẳng vào người đệ đệ này của mình, Kỷ Chinh khép mắt không nhìn hoàng huynh của hắn, biểu tình tự nhiên mà trấn định. Không có bất kỳ vẻ khẩn trương hoặc không tự nhiên khi bị người ta vạch trần. Kỷ Hành nắm chặt cổ áo Kỷ Chinh, ánh mắt âm ngoan, rét lạnh nói, Ai Chinh, ngươi là đệ đệ ruột thịt của trẫm, trẫm không hy vọng vì một tên nô tài mà tạo thành bất hòa giữa huynh đệ chúng ta, ngươi nói xem. Kỷ Chinh tiếp tục dầu muối không tiếng, lời nói của hoàng huynh đúng cực, bất quá chuyện này hết thảy tất cả đều do hoàng huynh quyết đoán, ngài làm cái gì, thần đệ tận lực bồi tiếp. Kỷ Hành nắm lấy cổ áo Kỷ Chinh, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến một sợi tơ hồng trên cần cổ hắn, không rõ vì sao Kỷ Hành liền cảm thấy có chút quen thuộc, hắn đột ngột đưa tay qua dùng sức kéo, sợi tơ mỏng manh lập tức bị kéo đứt, một cái gói nhỏ màu vàng nhạt bằng tơ lụa bị hắn xách ra, Kỷ Chinh vội vàng vươn tay cướp lại, trả lại cho ta, nhưng mà tuy hắn ra tay nhanh, lại muộn một bước, Kỷ Hành sớm đem gói nhỏ nắm trong tay, tập trung nhìn kỹ, đây không phải thứ quen thuộc sao. Chính hắn liền có một cái, đây chính là bùa hộ mệnh mà ngày đó Điền Thất đi Tam Thanh Quan cầu tới, một cái bùa hộ mệnh, hắn thế nhưng dùng tới lấy lòng hai người. Kỷ Hành nhất thời tức giận trong lòng, giận dữ hỏi, đây là hắn đưa cho ngươi, biết rõ còn cố hỏi. Kỷ Chinh nói, lại muốn tới cướp. Kỷ Hành lại giấu tay đi rồi lui về sau mấy bước, cùng Kỷ Chinh cách ra cự ly, đừng tới đây. Kỷ Chinh biết chính mình cướp không được, đành phải dừng lại. Nghiêm mặt đối diện với Kỷ Hành, rét lạnh nói, thân là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, thế nhưng lại cướp đồ trên người người khác, đạo đức cá nhân của hoàng huynh thật sự làm thần đệ xem thế là đủ rồi. Kỷ Hành gắt gao nắm chặt bùa hộ mệnh nho nhỏ kia, hận không thể đem nó siết thành bột mịn. Điền Thất thế nhưng chủ động cho Kỷ Chinh bùa hộ mệnh, xem ra chưa hẳn hoàn toàn đối hắn vô ý, kể từ đó, thật không biết tiểu biến thái kia là bị ép đi vương phủ, hay là chủ động đi. Nghĩ đến nơi này, tim hắn liền dày vò khó chịu giống như là bị lửa đốt. Hoàng huynh, kia bất quá là một cái bùa hộ mệnh nho nhỏ, ngươi làm gì tốn công tốn sức như thế? Kỷ Hành cắn răng chậm rãi thở một hơi, rốt cuộc đem nộ ý thiếu chút nữa bùng nổ đè nén xuống. Hắn bình tĩnh nhìn Kỷ Chinh, nói, A Chinh, trẫm vẫn quên nhắc nhở ngươi một việc. Năm đó lúc Hiền Thái Quý Phi chết, bản ý của mẫu hậu là đem bà ấy hàng cấp mà chôn. Nhưng trẫm nghĩ là mặt mũi của hoàng gia cũng phải bận tâm, người chết lớn nhất, từ xưa đến nay Thái Phi chết xong còn bị đoạt phong giáng cấp chưa bao giờ có, bởi vậy truy phong bà ấy thành hoàng quý Thái Phi, tán ở hoàng lăng, lúc bà ta còn sống là nữ tử khiến phụ hoàng thần hồn điên đảo, trẫm lại buông ra một mặt, cho nàng tán được hơi gần đế lăng một ít, chết đi hiền hoàng quý Thái Phi chính là mẹ đẻ của Kỷ Chinh, lúc bà chết Kỷ Chinh mới 12 tuổi, khi đó tất cả Kỷ Chinh đều không được làm chủ. Toàn bằng Thái Hậu và Hoàng thượng quyết định, hắn đột nhiên cảnh giác nhìn Kỷ Hành, ngươi có ý gì, ý của trẫm là, thứ mà trẫm có thể cho đi, thì cũng có thể cầm lại tới, ngươi hiểu chưa? Kỷ Chinh không tự giác lắc đầu, ta không tin, người chết lớn nhất, tuy ngươi là hoàng đế, nhưng cũng không thể tùy ý xử trí phi tử của phụ hoàng, nếu không ngươi sẽ bị người trong thiên hạ mắng chết. Ai Chinh, đừng đem phụ hoàng ra đè trẫm, trẫm không ăn trò này, Kỷ Hành nói rồi cười cười. Lại nói tiếp, còn nữa, trẫm không cần tự mình động tay, chỉ cần lúc người khác làm, trẫm không ngăn cản là được. Phía sau hoàng đế còn đứng một vị thái hậu nha, hiền hoàng quý thái phi lại cao quý đi nữa, ở trước mặt thái hậu nhiều nhất chỉ là một tên tiểu thiếp cao quý mà thôi. Thái hậu đối với bà ấy thực là muốn trừng trị kiểu gì thì trừng trị kiểu đó. Thái hậu vốn đối với con hồ ly tinh này hận thấu xương, đừng nói là hàng cấp, chính là tước đoạt phong hào, di chuyển mồ mã, thì bà cũng làm được. Kỳ thật Kỷ Hành là một người đặc biệt yêu ghét rõ ràng, hắn cũng chán ghét vị thái quý phi kia, sở bỉ bảo toàn bà ta, đầu tiên tự nhiên là vì bảo hộ thanh danh của mẫu tử bọn họ, còn một nguyên nhân khác, cũng là vì ngày sau dễ dàng đắn đo vị đệ đệ kia của hắn, ai biết được sau này hắn sẽ trưởng thành như thế nào, xem đi, hiện tại liền dùng tới. Kỷ Chinh nghe đến Kỷ Hành nói thế, rõ ràng được ý đồ của hắn thì rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được nữa. Hoàng huynh thực là tâm kế quá tốt, lúc trước phong quan đại tán mẫu phi của ta, sẽ không chính là vì hôm nay lấy đó để bức bách đi, ngươi cho rằng trẫm muốn bức ngươi, là chính ngươi quá mức cố chấp, liền vì một tên thái giám, mà lấy phi tử của phụ hoàng ra áp chế, hoàng huynh thật bạo tay cực kỳ, ngươi không cần phải nói lời như thế làm gì, trẫm cho ngươi thời gian nửa ngày để suy xét, khuya hôm nay trẫm liền muốn nhìn thấy hắn. Kỷ Chinh cúi đầu không đáp, một lát sau, hắn hỏi, hoàng huynh để ý một tên thái giám như thế, không sợ thái hậu biết, tuy trên mặt Kỷ Hành không lộ thanh sắc, nhưng quả đấm lại không tự giác nắm chặt, hắn không có biểu tình đáp, thái hậu biết, tự nhiên với trẫm không có gì tốt, nhưng với ngươi thì càng không tốt đến đâu, chuyện này nếu là bị người biết được, dễ dành nhận lấy liên lụy nhất chính là điền thất, nếu ngươi có thể yên dạ yên lòng nhìn hắn chịu khổ, cứ việc đi nói với thái hậu. Kỷ Chinh không còn lời nào để nói, tuy trong lòng không cam, lại chỉ đành phải nói, thần đệ xin được cáo lui trước, đi đi, đừng quên, đêm nay trẫm muốn nhìn thấy hắn, còn có, Kỷ Hành hé mắt, tuy cùng Kỷ Chinh nhìn thẳng, nhưng trong ánh mắt lại có chút ý vị trên cao nhìn xuống, trẫm muốn thấy ngươi tự mình đưa hắn trở về.